Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1141, Lễ Tạ Ơn của Điêu Nhi. Để cho những vọng tưởng của đám người đội bắt hoạt mạch tại đây tan rã đi thôi. Đường Phong khẽ cười một tiếng rồi vỗ đầu Cự Điêu. Điêu Nhi, đưa chúng ta tới cửa vào của điện kế tiếp. Công việc nơi đây đã xong, tự nhiên Đường Phong sẽ không dừng lại. Tiêu hao hết 4-5 ngày cũng nên nhích người đi tới điện phủ phía sau. Nếu không phải suy nghĩ tới những bảo bối phía sau, thì Đường Phong còn muốn xuất lĩnh đại quân hoạt mạch tại đây, đánh đuổi và giết sạch những địch nhân của mình. Nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, cho nên chỉ có thể buông tha. Cự Điêu tuân lệnh để ưng một tiếng dương cánh bay lên. Tốc độ của nó cực nhanh, nhưng cũng rất trầm ổn, đi xuyên qua núi rừng, trùng điệp, chỉ trong nháy mắt. Đường Phong không biết là nơi đến tiến nhập vào điện tiếp theo nằm ở đâu, nhưng có Cự Điêu dẫn đường, hắn cũng không lo lắng. Không tới nửa canh giờ, Cự Điêu liền mang Đường Phong và Trung Lộ bay vọt ra ngoài trăm dặm. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện tầm mắt của mình cũng không thấy tận cùng, mà ở dưới chân vẫn là một mảnh rừng núi xanh biếc tươi tốt, mùi thơm ngát đập vào trong mặt. Điều Nhi có phải đã đi nhầm phương hướng rồi hay không? Đường Phong hỏi. Nếu không phải bay sai phương hướng, thì dù sao cũng phải có vết tích dẫn đường. Đường Phong có cảm giác như mình càng ngày càng xa với nơi tiến vào điện tiếp theo. Cự Điêu kêu lên một tiếng, cũng không biết là biểu đạt điều gì. Nhưng một lát sau, đột nhiên, Cự Điêu chúi người lao xuống. Biến cố này suýt chút nữa khiến hai người Đường Phong và Trung Lộ ngã nhào. Cũng may là thân thủ cả hai linh hoạt, trong hoàn cảnh hoảng loạn vẫn ổn định được thân hình, tránh đi xấu hổ. Công tử nhìn phía dưới, đột nhiên Trung Lộ mở miệng nói. Đường Phong thướng theo ngón tay nàng chỉ, nhìn về phía đó, chỉ thấy toàn là rừng cây bao phủ, còn có một cái hoạt mạch hình Cự Điêu. Chẳng qua hình thể của Cự Điêu đó còn lớn hơn Cự Điêu dưới chân mình vài phần. Cự Điêu kia đang ngửa đầu há mồm, vẫn duy trì tư thế như vậy, nhưng lại không hề phát ra thanh âm nào. Nhìn một hồi, đột nhiên Đường Phong cảm giác có chút không thích hợp. Phảng phất như cái hoạt mạch hình Cự Điêu kia chỉ đứng yên tại nơi đó chứ chẳng hề động tĩnh. Không chỉ như vậy, nó đứng ở đây đã qua thời gian rất lâu, bởi vì xung quanh nó có rất nhiều cây cối cao vài chục trượng sinh trưởng từ sau gáy và hai bên cánh. Những cây cối này không có chút vết tích bị tổn hại, có lẽ là do rất lâu rồi không ai chạm tới. Nương theo đôi cánh của Cự Điêu vỗ mạnh tạo nên cuồng phong gào thét khiến cây cối chập chờn. Hai người Đường Phong và Trung Lộ vững vàng hạ xuống. Nhưng người vừa hạ xuống, Đường Phong liền lẻn tới trước mặt Cự Điêu bất động kia, ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay sờ sờ. Thần sắc không khỏi nghi hoặc. Tại sao cái hoạt mạch này lại không có sinh cơ? Tuy rằng linh khí vẫn nồng nặc như cũ, nhưng dưới sự cảm nhận của Đường Phong, nó căn bản không có thần trí. Trung Lộ quan sát trong chốc lát buồn vã nói. Thần trí của nó đã bị hủy diệt, chỉ có thể coi là một tử mạch. Thần trí của hoạt mạch mà cũng bị mai một sao? Đây là chuyện tình lần đầu tiên Đường Phong nghe được. Phải, tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Thần trí của hoạt mạch này bị mai một, sợ rằng có quan hệ không nhỏ đối với người tu luyện đuổi bắt chúng. Công tử xem, trên người nó có rất nhiều vết tích của chiến đấu. Tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng nhìn từ những vết tích này thì có thể đoán được, lúc đó nó đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Tuy rằng thành công trốn thoát, nhưng thần trí cũng bị đánh thành hư vô. Không biết Cự Điêu này đã đứng tại đây bao lâu, có lẽ lần trước hoặc vài lần trước trong thời gian hư thiên điện mở ra. Điêu Nhi, người dẫn chúng ta tới đây làm gì? Trung Lộ quay đầu hỏi. Đường Phong muốn nó mang hai người đi tới chỗ cửa vào của điện tiếp theo, không ngờ rằng nó lại chạy tới chỗ này. Cự Điêu chạy như bay tới gần, trong nháy mắt liền ra chút nước mắt bi thương, chợt kêu lên vài tiếng, rồi vươn cự chảo trên người, mạnh mẽ cào cào vào con Cự Điêu bất động kia. Cùng với âm thanh dữ dội vang lên, vô số linh thạch bay ra tán loạn. Đường Phong tiện tay nhặt một khối, phát hiện tất cả những linh thạch này đều là hàng cao cấp. Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, Cự điêu nhanh nhẹn thu dọn một lúc, chỉ trong chốc lát liền có một đống. Chẳng lẽ nó muốn dùng những linh thạch này để tạ ơn chúng ta? Đường Phong cười khổ. Động tác hiện giờ của cự điêu chính là biểu hiện ý tứ này. Nếu quả thực là như vậy mà nói thì đúng là có chút cảm giác bỏ gốc lấy ngọn. Đối với linh thạch, Đường Phong không hề quan tâm. Hắn còn muốn tranh thủ thời gian để đi các điện phủ khác tầm bảo. Điêu Nhi, đừng nháo nữa, làm mất thời gian. Đường Phong nói một tiếng. Cự điêu căn bản không để ý tới hắn, ngược lại cứ vung chảo lên cào liên tiếp. Vô số mảnh linh thạch bay ra tứ tán, âm thanh răng rắc vang lên bên tai không ngừng. Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thoáng qua Trung Lộ đánh mắt với nàng. Trung Lộ ngầm hiểu, liền đi lên trước cự điêu để câu thông. Nhưng cự điêu vẫn bất động như cũ, cái miệng kêu to không ngừng, động tác không hề đình chỉ. Ý của nó là gì đây? Đường Phong nhìn mà không hiểu. Ta cũng không biết, Trung Lộ nhíu mày lại. Xem bộ dáng của nó thì xác thực là muốn báo đáp chúng ta. Quên đi, nó có ý tốt, chúng ta cũng không thể phụ. Đường Phong vừa nói vừa xoay người nhặt linh thạch bị nghiền nát dưới chân. Nhưng nhặt một thời gian, linh thạch đã có rất nhiều, mà cự điêu vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Ngược lại, ở trước hoạt mạch không còn thần trí kia, ngực của nó đã bị mở ra một lỗ hổng toang hoác. Qua một thời gian dài, cự điêu đột nhiên phát ra thanh âm ưng đẻ thanh thúy, có vẻ vô cùng phấn chấn. Đôi chảo to lớn vũ động lập tức đánh vào người cự điêu bất động kia một cái. Bùm! Một âm thanh muộn hưởng vang lên, phảng phất như vật gì đó được khai thông. Cùng lúc đó, Đường Phong cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc tản ra. Nguyên bản, hắn cho rằng linh khí nồng nặc bên trong linh thạch điện đã là cực hạn. Thế gian căn bản không có chỗ nào có nhiều linh thạch hơn ở đây. Nhưng hiện giờ, hắn phát hiện ra mình đã sai. Trên trời đất này không có cái gì tốt nhất, mà chỉ có cái tốt hơn. Cỗ linh khí nồng nặc này khiến cho hai người Đường Phong và Trung Lộ biến sắc. Cự điêu dùng chảo moi từ ngực của con điêu bất động kia ra một vật. Vật ở trên cự chảo của nó là một khối tinh thể dài khoảng chừng một thước, có hình lục lăng toát ra vẻ trong sáng. Cỗ linh khí nồng nặc này khiến cả hai người Đường Phong và Trung Lộ biến sắc. Cự điêu dùng chảo moi từ ngực của con điêu bất động ra một vật. Vật ở trên cự chảo của nó là một khối tinh thể dài hơn thước có hình lục lăng toát lên vẻ trong sáng. Dùng mắt thường nhìn lại, thậm chí có thể thấy được quang mang của linh khí đang di chuyển chung quanh khối tinh thể. Linh khí tinh thuần giống như thủy triều ào ạt xông ra. Trong nháy mắt, hai người Đường Phong và Trung Lộ nảy sinh ra một cảm giác cực kỳ ngây ngất. Mỗi một giác quan đều được mở ra hết cỡ, tận hưởng sự vui sướng lan tỏa khắp nơi. Cự điêu cúi đầu xuống, đưa khối tinh thể tới trước mặt Trung Lộ, khẽ gật đầu. Trung Lộ vươn bàn tay nhận lấy khối tinh thể, vừa mới cầm vào tay, trong nháy mắt liền có một loại cảm giác tràn đầy mê hoặc và mơ màng. Miệng của nàng phát ra tiếng rên rỉ. Đường Phong nghe được cũng không khỏi rộn ràng trong lòng. Công tử, bên trong thứ này có ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ và tinh thuần. Trung Lộ đỏ mặt nhẹ giọng nói. Để ta xem. Đường Phong đưa tay tiếp nhận, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên khối tinh thể hình lục lăng dài một thước này không hề có chút tỉ vết. Ngoài trừ có chút quang mang ở bên ngoài khiến người ta không thể nhìn gần. Hơn nữa cầm trên tay liền có một cỗ linh khí mạnh mẽ xông vào trong cơ thể. Mặc dù không hề vận công hấp thu thì linh khí này cũng tự động chui vào kinh mạch. Chẳng lẽ đây là tinh linh? Đường Phong nhau mắt, trong nháy mắt liền nhớ lại một thứ mà Đoạn Tây Lâu đã nhắc qua. Linh tinh là đẳng cấp tồn tại cao hơn so với linh thạch. Kết hợp với lời nói của Đoạn Tây Lâu cùng cảm thụ của mình thì chắc chắn khối tinh thể lục lăng này là linh tinh không cần bàn cãi. Từ khi Đường Phong nghe tới tinh linh thì đã muốn đi tìm nó để mở mang kiến thức. Chẳng qua suốt một đường đi tới, hắn cũng không hề nhìn thấy phương thức để tìm ra thứ này. Không ngờ rằng có thể kiếm được một khối tại đây. Nếu không phải cự điêu cố ý tới đây, nếu không phải là nó dùng cự chảo đào khối linh tinh này ra khỏi cơ thể con cự điêu đã chết kia, thì Đường Phong căn bản không nghĩ rằng linh tinh sẽ sản sinh ra như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tác dụng của linh tinh đối với hoạt mạch giống như nội đan của linh thú. Một khi linh thú chỉ có một viên nội đan, và mỗi hoạt mạch cũng chỉ có một linh tinh. Linh tinh chính là tinh hoa của cả một hoạt mạch, bởi vậy có thể thấy được độ hiếm có và quý trọng của nó đến cỡ nào. Tuy rằng linh thạch điện rất lớn, nhưng Đường Phong phỏng chừng số lượng hoạt mạch tại đây tuyệt đối không vượt quá 100. Nói cách khác thì tổng số lượng linh tinh có thể lấy được tại đây cũng chỉ có khoảng 100 mà thôi. Bảo vật vô giá như vậy, mình không ngờ lại vô ý có được một khối. Thực sự là vận khí tới thì có ngăn trở cũng không ngăn được. Khối linh tinh này có tác dụng rất lớn đối với hắn, không chỉ là về vấn đề tu luyện. Hơn nữa, linh khí của nó nồng nặc khiến người ta phải líu cả lưỡi. Tự nhiên Đường Phong nhanh chóng phải thu hồi lại, miễn cho người khác cảm nhận được rồi lại sinh ra phiền phức không đáng. Điều Nhi làm rất tốt. Biết được việc làm của cự điêu, Đường Phong liền ca ngợi. Thì ra, lễ tạ ơn của nó không phải đám linh thạch tầm thường kia, mà chính là một khối linh tinh. Cho nên đó mới là lý do mà nó bay tới đây, mất đi một chút thời gian của mình. Điều này tuyệt đối là đáng giá. Được tán thưởng, cự điêu cũng vui vẻ, ngẩng đầu kêu lên. Đường Phong liền kéo Trung Lộ lên lưng nó lần thứ hai, để nó hỗ trợ hai người đi tới cửa vào của điện tiếp theo. Hiện giờ cự điêu vô cùng nghe lời, không tới một canh giờ, liền bay tới đỉnh của một tòa núi trong linh thạch điện. Chờ tới khi cự điêu hạ cánh xuống, thì Đường Phong mới phát hiện nơi đây trụi lủi sạch sẽ, cây cỏ tại đây xanh tốt trùng trùng điệp điệp, chẳng qua ở trên đỉnh núi lại có một cái sơn động tối đen như mực. Hơn nữa bên trong sơn động này còn tản mát ra năng lượng ba động kỳ dị. Đây chính là lối ra vào của điện tiếp theo sao? Tuy rằng Đường Phong chưa từng tới đây, nhưng đã có cự điêu dẫn đường thì tự nhiên sẽ không sai. Điều Nhi, cực khổ cho ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho đám người xấu bắt ngươi. Trung Lộ vô cùng lưu luyến nói lời chia tay. Thần sắc của cự điêu cũng rất buồn bã. Đường Phong cảm giác nếu như Trung Lộ nói một tiếng muốn nó đi cùng, thì sợ rằng cự điêu cũng sẽ bật người thừa nhận. Chẳng qua hiện giờ, hai người phải đi vào điện phủ phía sau. Mà không phải lúc lì khai hư thiên điện, nên tự nhiên không thể mang nó đi theo. Thật vất vả mới để cho cự điêu bay đi, hai người liền cắm đầu đi vào sơn động tối đen như mực. Bên trong sơn động tối mịt này, giơ bàn tay lên trước mặt không thấy ngón. May mà, thực lực của Đường Phong không tồi, ở chỗ này cũng không thấy bất kỳ thứ vật gì. Một mặt cảnh giác động tính bốn phía, một mặt mang theo Trung Lộ đi về phía trước. Ước chừng khoảng nửa dặm đường thì đột nhiên cước bộ Đường Phong đình chỉ. Hắn lén lút nhéo bàn tay nhỏ bé của Trung Lộ cũng hơi đáp lại. Bởi vì dưới sự nhận biết của hai người, ở phía trước không xa có hơi thở của người khác. Tuy rằng người này ẩn nấp rất hoàn mỹ, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác của hai người. Tại sao ở đây lại có người mai phục? Hắn muốn làm gì đây? Trong lúc trong lòng Đường Phong đang ngờ vực vô căn cứ, thì đột nhiên người trong bóng tối mở miệng. Xe lên đến núi tất có đường. Đường Phong nhướng mày. Tâm tư hắn xoay chuyển liên tục, câu nói đột ngột vang lên nghe như là một loại mật hiệu. Ở cái nơi tối đen như mực thế này thì dù là cao thủ linh giai cũng không thể nhìn rõ được hoàn cảnh tại đây. Câu mật hiệu vang lên vừa rồi có tác dụng duy nhất, đó chính là phần rõ địch ta. Nhưng Đường Phong căn bản không biết trả lời mật hiệu như thế nào, chỉ có thể ném đá dò đường thử một câu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phía đối diện không hề đáp lại, thậm chí nguyên bản khí tức Đường Phong cảm nhận cũng đột nhiên biến mất không còn tung tích. Đợi thêm một lát, Đường Phong mới thở dài một tiếng. Mình đã đáp sai đáp án khiến đối phương nghi ngờ. Công tử, Trung Lộ nhẹ giọng hô một câu. Cẩn thận một chút, chờ lát nữa dù phát sinh chuyện gì cũng đều phải theo sát ta. Sợ rằng chúng ta phải đánh một trận để đi qua. Vâng, Trung Lộ cũng là người thông minh, tự nhiên có thể thông qua tình huống trước mặt mà đoán được cục diện. Đường Phong đứng tại chỗ không đi tiếp, một mực tự hỏi không biết là ai đang mai phục ở đây, thậm chí còn dùng mật hiệu để phân chia địch ta. Suy nghĩ cả buổi cũng chỉ có thể nghĩ tới một khả năng duy nhất. Điện tiếp theo là dị bảo điện. Từ nơi này trở đi là toàn bộ tinh hoa của hư thiên điện. Bảo bối ẩn giấu bên trong, sợ rằng so với 6 điện phủ phía trước tốt hơn rất nhiều. Đã có thứ tốt thì tự nhiên sẽ có người muốn độc chiếm. Thế nhưng thiên hạ có 4 thế lực lớn, bất kỳ nhà nào cũng không có khả năng làm chuyện tình bá đạo như vậy đối với cả 3 nhà kia. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là trong 4 thế lực lớn này có người liên thủ với nhau, thậm chí là cả 4 liên hợp cùng phong tỏa chỗ này, không chờ cho người khác tiến vào. Kể từ đó thì 4 thế lực liền có thể độc bá mấy điện phủ phía sau. Điểm này có thể suy đoán từ mật hiệu của bọn họ. Cần dùng tới mật hiệu thì không thể nghi ngờ đó chính là cách ly người không quen biết. Nếu như là cao thủ của một tộc duy nhất, ngẩng đầu nhìn không thấy nhưng cúi đầu vẫn nhìn thấy, vậy thì cần phải dùng mật hiệu để làm gì? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Đường Phong liền có một chút phán đoán. Có thực lực, có là gan chống lại cả thiên hạ, sợ rằng chỉ có bốn thế lực liên thủ chung một chỗ mới được. Cho nên, nếu như mình cố ý đặt chân vào dị bảo điện, thì nghênh đón mình sẽ là cao thủ của bốn thế lực lớn giáp công. Bây giờ rời đi thì tự nhiên là sẽ không có nguy hiểm. Thế nhưng tại sao Đường Phong lại có thể cam tâm làm vậy chứ? 100 năm Hư Thiên Điện mới mở ra một lần, lần tiếp theo mở ra không biết là chuyện tình của ngày tháng năm nào. Theo ta, Đường Phong căn dặn một tiếng rồi cất bước đi về phía trước, đồng thời tán đi tá thi hoàn hồn, khôi phục lại hình dáng và thực lực vốn có. Ở đây gặp tình huống có nguy hiểm tới bản thân mà còn muốn ẩn giấu thực lực thì không thể nghi ngờ là muốn tìm chết. Vừa mới đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, Đường Phong liền đặt chân lên phía trước một bước. Trước mặt bỗng nhiên hoa lên, đối mặt với hiểm cảnh. Nhưng không đợi Đường Phong thích ứng thì bốn đạo công kích vô cùng hung mãnh từ phía trước đã đánh tới. Đối với chuyện này, Đường Phong đã sớm có dự liệu, làm sao hắn không chuẩn bị kế sách đối ứng. Vùng tay ném ra một chùm phi châm, mắt trái một mảnh trắng như tuyết, hàn khí xoay quanh, lực lượng cương tâm hệ băng được vận dụng triệt để. Chiêu thủ cực mạnh trong tứ quý kiếm pháp là ngạo tuyết kiếm thế được khởi động. Trong nháy mắt, Đường Phong liền hóa thành một ngọn tuyết sơn, mặc cho gió mưa gào thét, mặc cho bão táp mưa xa, nó vẫn đứng lù lù bất động. Bá, bá, bá. Trung Lộ sử dụng trường tiên của mình đánh ra, không hề tấn công mà chỉ một mực phòng thủ. Cương khí bắn ra hùng mãnh, chỉ trong chớp mắt, hai người Đường Phong và Trung Lộ liền giao phong với bốn cao thủ thủ hộ tại đây. Chẳng qua công kích đầu tiên của bốn người đều bị Đường Phong dùng kiếm thế đánh bật lại. Sau đó còn bị trường tiên của Trung Lộ đánh chặn liên tiếp. Uy thế giảm đi, căn bản không tạo thành thương tổn đối với hai người. Gì? Trong bốn người thì có một người tỏ ra nghi hoặc. Hiển nhiên không ngờ thủ đoạn của hai người kia lại cao như vậy. Bốn người bọn họ đều là cao thủ do gia tộc tuyển lựa ra. Tất cả đều là linh giai trung phẩm, xuất thủ đánh lén. Cho dù không dùng toàn lực thì cũng không phải người bình thường có thể tiếp được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho một nam một nữ kia tiếp được, thậm chí lông tóc cũng không bị thương tổn. Mục đích của bọn họ đóng tại đây cũng giống như suy đoán của Đường Phong, chính là vì quấy nhiễu những người khác tiến nhập. Mỗi một gia tộc bên trong bốn thế lực lớn đều vô cùng cường đại, uy danh lan xa. Nhưng khiến bất kỳ một nhà nào trong đó làm ra chuyện tình như vậy thì có chút không hiện thực. Tuy rằng thực lực một nhà là mạnh, nhưng nếu đối địch với cả thiên hạ thì không nổi. Cho nên, bốn thế lực lớn mới liên hợp với nhau. Tuy rằng lợi ích sẽ bị chia cắt, nhưng cũng không quá mạo hiểm. Cho dù các gia tộc khác có oán giận, cũng không dám than trách bốn thế lực lớn. Mỗi một lần Hư Thiên Điện mở ra, thì bốn thế lực lớn đều làm như vậy. Cam chịu số phận chính là nhận thức chung của các gia tộc kia. Mỗi một gia tộc sẽ lưu lại một cao thủ linh giai trung phẩm tại đây để đánh đuổi những người muốn tiến vào. Từ khi Hư Thiên Điện mở ra tới giờ, bốn người này đã đánh đuổi không ít người. Những gia tộc bị đuổi đánh ôm một bụng oán khí, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Nếu bảo bọn họ trở mặt với bốn thế lực lớn, thì bọn họ lại không có gan. Huống chi bốn người kia xuất thủ có chừng mực, chỉ đuổi đi chứ không giết người. Bốn người liên thủ đánh lén, thường thường có thể tạo ra kỳ hiệu. Nhưng hiện giờ Đường Phong ở đây lại chẳng làm được gì. Chiêu thức phòng thủ của hắn vô cùng kiên cố, hàn khí bức người, quả thực có chút khó phá. Trong lúc bốn người chuẩn bị dùng lực để phá chiêu, thì đột nhiên cỗ hàn ý này tiêu thất. Ngay sau đó không khí trở nên vô cùng nóng bức. Xoẹt, một tiếng vang lên, trường kiếm trên tay Đường Phong chém ra một con hỏa long, mạnh mẽ đánh về hai người bên phải, đồng thời mang theo Trung Lộ đi về phía trước, triển khai thân pháp liền thoát ra khỏi bên ngoài vài chục trượng. Ma đầu Đường Phong, chỉ mới giao thủ hai chiêu, cũng chỉ cần thời gian một hai hơi thở, nhưng cả bốn người đều nhận biết khuôn mặt của Đường Phong, lập tức liền có tiếng la hét thất thanh vang lên. Vốn bốn người đang muốn đuổi theo truy kích, nhất thời mạnh mẽ dừng lại. Trên trận chiến đại hội đổ ma, bốn cao thủ linh giai đã được tận mắt chứng kiến, suýt chút nữa Đường Phong đã đánh chết Chiến Khôn. Tuy rằng thực lực của bọn họ không thấp, nhưng cũng không dám đánh đồng cùng với Chiến Khôn. Ma đầu Đường Phong có thể đánh thắng Chiến Khôn. Như vậy, nếu muốn thu thập đám người như mình thì tự nhiên không chút khó khăn nào. Ánh mắt vô cùng kiêng kỵ phát ra từ cả bốn người. Chẳng qua Đường Phong cũng nhạy cảm phát hiện, tuy rằng một người trong đó có ánh mắt kiêng kỵ nhưng lại không có chút ý e ngại nào, ngược lại còn có chút mùi vị hứng thú, hiếu kỳ. Dáng vẻ của Đường Phong thong dong, nếu bọn họ đã không truy kích thì tự nhiên mình không cần phải đánh tiếp. Hắn thu kiếm vào rồi nắm thắt lưng của Trung Lộ triển khai thần pháp bước đi xa, tay ngầm lạnh lẽo chuyển lại. Vị tiền bối của Chiến gia kia, thỉnh cầu chuyển cho Chiến Khôn một tiếng, chờ bản thiếu gia rời khỏi Hư Thiên Điện sẽ tới Chiến gia lấy cái đầu chó của hắn, bảo hắn rửa sạch cổ chờ ta chém. Thanh âm bình thường nhưng lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Vị cao thủ linh gia trung phẩm của Chiến gia nắm chặt tay, âm thanh vang lên răng rắc. Thần sắc của những người khác nhìn vào cũng đều không tốt. Dù sao bốn người này không phải tay mơ, hiện giờ lại khiếp sợ uy phong của ma đầu mà bại. Thậm chí còn không có can đảm đuổi theo. Chuyện này đối với bất kỳ người nào có tâm cao khí ngạo đều là một loại đả kích không nhỏ. Cao thủ của Tư Đồ Thế Gia nhìn người của Chiến gia nọ với vẻ mặt đồng tình. Tất cả mọi người đều biết lấy cá tính của ma đầu nói được là làm được. Có thể tưởng tượng một khi Hư Thiên Điện đóng cửa thì cũng là ngày Chiến gia gặp phải phiền toái. Cao thủ Chiến gia hử lạnh một tiếng, nói một câu giấm thối. Ma đầu này quả thật không biết tự lượng sức mình. Nếu hắn dám tới Chiến gia thì đừng mong trở về được. Cao thủ của Trạm Hồn Tông cười ngoài miệng nhưng trong lòng không cười, nói: uy phong của Chiến huynh thật lớn, chẳng qua sao huynh không dám nói những lời này trước mặt ma đầu, hết lần này tới lần khác phải chờ hắn ta đi rồi mới dám nói. Bên trong bốn thế lực lớn, Chiến gia bại danh số 1, Trạm Hồn Tông bại danh số 2. Hai thế lực này đã tranh đấu với nhau không biết bao nhiêu năm, vô số ân oán không thể nói cho hết. Tuy rằng bốn người đang phụng mệnh đóng tại nơi đây, tất cả đều có địa vị bình đẳng, nhưng nếu có cơ hội đả kích đối phương thì tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cao thủ Chiến gia bị chế nhạo, càng lúc khuôn mặt càng xấu xí. Hắn liếc nhìn người nọ của Trạm Hồn Tông. Ma đầu cùng Trạm Hồn Tông các ngươi cũng có ân oán, địch nhân của hắn cũng không chỉ có một mình Chiến gia. Vị cao thủ Trạm Hồn Tông nhún vai nói: đó chỉ là thủ riêng của Liễu phó tông chủ mà thôi. Nghiêm ngặt mà nói thì tông chủ của bọn ta rất thưởng thức huyết dũng của ma đầu. Nhưng thực ra Tư Đồ Lục trưởng lão phải cẩn thận một chút. Ân oán của ma đầu và Tư Đồ Thế Gia rất sâu, lớn hơn rất nhiều so với ân oán của Trạm Hồn Tông chúng ta. Tư Đồ Lục trưởng lão thở gấp tức giận, cuối cùng nghĩ cũng chọc tới lão phu, không khỏi căm giận nói: Tư Đồ gia của ta thì có chuyện gì chứ? Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Lục trưởng lão cũng ước gì có thể bầm thây Đường Phong thành vạn đoạn. Bao nhiêu hảo thủ trong gia tộc đều bị chết trên tay ma đầu, ngay cả nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hà cũng bị giết trên tay hắn. Đó là một vị cao thủ linh giai thượng phẩm à? Đã qua bao nhiêu năm không có linh giai thượng phẩm tử vong, nhưng hiện giờ hơn 10 ngày trước đã bị Tư Đồ Thế Gia đánh vỡ kỷ lục. Một vị cao thủ linh giai thượng phẩm tử vong đối với một gia tộc là đả kích vô cùng to lớn. Đây là chuyện không người nào có thể tưởng tượng được. Người đời đều biết, tuy rằng Tư Đồ Thế Gia và Chiến Gia đều ở trong bốn thế lực lớn, hai bên có quan hệ mật thiết với nhau. Năm đó Tư Đồ Thế Gia lên ngôi thì Chiến Gia cũng xuất lực không ít. Cho nên mỗi khi có chuyện gì thì Tư Đồ Thế Gia đều nghe theo lời của Chiến Gia mà hành động. Lời nói của cao thủ Trạm Hồn Tông muốn hướng mũi nhọn vào Tư Đồ Thế Gia, mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Lục trưởng lão xoay chuyển con mắt nhìn vào một người cuối cùng. Nếu lão phù nhớ không lầm thì hình như ma đầu có giao tình không cạn với Cổ Sa. Lời kia vừa thốt lên, cả ba người nhất tề hướng ánh mắt về phía người còn lại. Thần sắc cao thủ Cổ Sa bình thản nói: xác thực ma đầu có giao tình với Cổ gia chủ, nhưng đây cũng chỉ là giao tình xã giao mà thôi. Gia chủ đại nhân công tư phân minh, nếu ma đầu làm nguy hại tới sinh linh thì nhất định gia chủ sẽ không buông tha. Thế thì tốt. Tuy rằng ba người đều biết đây chỉ là lời nói ngoài cửa miệng, thái độ cuối cùng của Cổ Ô Nguyệt như thế nào thì còn phải xem xét. Nhưng cũng biết hiện giờ không phải lúc tranh cãi, cả đám lập tức thương nghị, nghĩ cách bẩm báo chuyện vừa rồi về trong gia tộc. Trận chiến đại hội đổ ma, Đường Phong thất tung một cách ly kỳ, hiện giờ hắn lại quỷ dị xuất hiện trong Hư Thiên Điện. hơn nữa còn tiến vào dự bảo điện. Tin tức này được truyền tới các đại gia tộc trong nháy mắt. Nhất thời cả hư thiên điện đều thần hồn nát thần tính, mọi người đều cảm thấy bất an. Mỗi người của bốn thế lực lớn đều vô cùng cảnh giác, ai nấy đều sợ đột nhiên gặp phải ma đầu. Chỉ có người Cổ gia là nhàn nhã thong dong, nguyên nhân vì bọn họ đều biết Cổ gia chủ có giao tình với Đường Phong, cho dù có gặp phải hắn cũng không có nguy hiểm. Hai thế lực lớn là Chiến gia và Thứ Đồ Thế gia là khẩn trương nhất. Gia chủ của bọn họ Hạ Nghiêm Lệnh là thực lực của ma đầu vô cùng mạnh mẽ, nếu như đơn độc gặp phải thì tuyệt đối không thể địch lại, cố gắng chạy càng xa càng tốt. Tuy rằng tin tức Đường Phong hiện thân khiến cho thế cục trong hư thiên điện sản sinh biến hóa kỳ diệu, nhưng đối với người Chiến gia và Thứ Đồ Thế gia có thù hận lớn vô cùng đối với Đường Phong mà nói, thì đây chính là một cơ hội tuyệt vời, không thể nghi ngờ. Nếu như có thể chém giết được ma đầu bên trong hư thiên điện, thì coi như đã cởi bỏ được tảng đá trong lòng hai thế lực. Kết quả là cao thủ của hai gia tộc liên hiệp cùng một chỗ, cùng nhau xuất động, một bên tầm bảo, còn một bên tìm kiếm tung tích của Đường Phong. Đường Phong nhanh chóng kiến thức được nội tình của bốn thế lực lớn. Tuy rằng cho tới bây giờ, bốn thế lực lớn cùng nhau xuất hiện, nhưng dù sao cũng chỉ có vài người mà thôi. Rất có cảm thụ chuẩn xác. Nhưng hiện giờ hắn đã biết là cao thủ linh giai do bốn thế lực lớn sở hữu tuyệt đối không chỉ có một chút bên ngoài như vậy. Điều này cũng rất dễ lý giải. Bên trong linh thạch điện, bốn thế lực lớn đều chỉ để lại một đội ngũ đi mắt hoạt mạch. Những đội ngũ này đều do cao thủ linh giai thượng phẩm dẫn dắt. Dưới trướng có mười mấy linh giai, nhiều thì có hơn 20 người. Nhưng ở bên trong dị bảo điện thứ bảy này, số lượng cao thủ của bốn thế lực lớn lại nhiều hơn gấp 3. Tính trên số lượng cao thủ của gia tộc phân bố vào trong 6 điện trước, thì nội tình của bốn thế lực lớn dần dần hiện ra. Đây là còn chưa tính tới những người ở trong điện thứ 8. Đường Phong không biết là bọn họ đã dùng phương pháp gì để chuyển đi tin tức bên trong hư thiên điện. Thế nhưng từ lúc hai người mình và Trung Lộ tiến nhập ở bên trong điện thứ 7, liền cảm giác mơ hồ bầu không khí chung quanh có chút không thích hợp. Đi được vài bước liền có thể gặp được người của bốn thế lực. Những người này ngoại trừ đệ tử Cổ gia thì thấy mình đều quay đầu chạy. Chẳng qua chỉ trong chốc lát liền có một đám nhân mã thét to chạy lại hùng hăng công kích vào mình. Tuy rằng trong đó không có linh giai thượng phẩm, nhưng số lượng cũng đủ khiến Đường Phong đau đầu. Nếu như mình triển khai toàn bộ thực lực đối phó với bọn chúng thì tự nhiên dễ dàng, nhưng tóm lại sẽ lãng phí thời gian. Số lượng người của bọn họ quá đông, cho nên mình cũng chỉ có thể né tránh. Đó là lý do vì sao từ đầu tới cuối Đường Phong không hề xung đột chính diện với bọn họ. Bọn họ đuổi, mình chạy đi là được. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là lấy được nhiều chỗ tốt ở trong hư thiên điện. Đường Phong cũng không định dừng lại ở bên điện thứ 7 này lâu. Nhưng dưới sự đuổi bắt của vô số cao thủ, hắn cũng chỉ có thể mang theo Trung Lộ trốn vào trong phòng ốc liên tục. Chẳng qua đi vào nhiều gian nhà như vậy cũng không có thu hoạch. Có lẽ bên trong những phòng đó đều giống tết, tất cả đều bị người của bốn thế lực lớn nhanh chân tới trước. Bên trong điện thứ 7 cất giấu nhiều kỳ chân dị bảo. Nguyên bản Đường Phong còn có chút chờ mong, nhưng vài lần liên tiếp không tìm thấy thứ gì cũng khiến tâm ý hắn nguội lạnh. Ở đây bị người của bốn thế lực lớn chiếm giữ lâu như vậy, số lượng người của bọn họ lại không ít, sợ rằng không bỏ sót chỗ tốt nào. Nửa ngày sau, hai người Đường Phong và Trung Lọ thở hồng hộc trốn vào trong một gian phòng đả tọa nghỉ ngơi. Phía sau là một đám cao thủ linh giai, giống như thuốc cao bôi trên da chó, dính rất chặt, muốn thoát cũng thoát không xong. Thực sự là có chút kiệt quệ cả tinh lực. Bàn nãy bị đuổi giết, Đường Phong vô cùng giận dữ. Lúc đầu dừng lại đại chiến với đám người đó một lượt để uy hiếp. Nhưng mới chém giết được hai người, thì đám cao thủ còn lại càng trở nên dũng mãnh. Ai nấy bày ra một tư thế quyết tử. Nhất tề vọt tới, khiến Đường Phong kinh hãi, chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Cũng may, phòng ốc ở đây lại rất nhiều. Cho dù những người đó biết được Đường Phong ẩn thân bên trong, cũng không dám tùy tiện xông vào, coi như cũng có chút thời gian để thở dốc. Sau nửa canh giờ, hai người khôi phục hoàn toàn, Đường Phong lén lút mở cửa phòng, xác nhận bên ngoài không có nguy hiểm, lúc này mới dắt theo Trung Lộ đi thẳng một đường tới phía điện thứ 8. Nhưng hai người còn chưa kịp đi được bao xa, thì trước mặt liền lóe lên hai đạo thân ảnh. Hai người này không biết là cao thủ của gia tộc nào, đại khái là đang đi điều tra tung tích của Đường Phong. Bốn người không chú ý vừa vặn gặp mặt tại đây. Đường Phong híp mắt lại, từ lúc tiến nhập bên trong dị bảo điện, hắn đã bị đám người kia vây công, ăn đủ các loại mùi vị. Hiện giờ tự nhiên là động tới sát khí. Nếu không muốn bị lộ hành tung của mình thì chỉ có thể giết ngay hai người này. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Đường Phong liền ném một thanh phi đao vọt tới trước mặt một người. Trung Lộ cũng phản ứng nhanh vô cùng, trường tiên trên tay rung động không ngừng, giống như linh xà xuất động, nhắm ngay mục tiêu mà Đường Phong hạ thủ cuốn tới. Thực lực hai người đó cũng không tính là cao, đều chỉ là linh giai hạ phẩm. Đường Phong và Trung Lộ liên thủ công kích, nếu không bị chết thì cũng bị thương nặng. Nhưng dưới cái chết đang gần kề, đột nhiên hắn lại hô to một tiếng. Ma đầu đang ở đây. Âm thanh này đã được cương khí quán trú vào, lực xuyên thấu rất mạnh. Chỉ sợ phương diên mấy dặm bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng. Vừa kêu xong, thân ảnh người này chợt lóe lên, xem ra là muốn né tránh công kích của Đường Phong và Trung Lộ. Nhưng hắn vừa mới có động tác, thì đồng bọn bên cạnh hắn liền lộ ra sắc mặt cổ quái. Hai tay trái phải ngăn lại, thuận tiện còn đánh thêm một chưởng phía trên thắt lưng của hắn. Một chưởng này rất độc, không chỉ đánh cho người kia trở về chỗ cũ, mà còn chặt đứt đường lui của hắn. Ngươi! Người này vô cùng sợ hãi, hắn không thể ngờ tới đồng bạn của hắn lại làm ra chuyện này. Nhưng đến khi hắn phản ứng lại thì đã muộn, phi đao của Đường Phong đã nằm chính giữa yết hầu của hắn. Còn trường tiên của Trung Lộ cũng nhanh chóng đánh tới. Trường tiên mạnh mẽ quấn vào đầu hắn rồi vung lên. Cổ người này vang lên âm thanh răng rắc giòn giã, cái đầu ngạo sang một bên, triệt để mất đi sinh cơ. Thân sắc Đường Phong nghi hoặc, nhìn lại cao thủ linh giai hạ phẩm kia, không tiến lên công kích, mà cũng không thả lỏng cảnh giác. Một màn vừa rồi quá đỗi đột nhiên, không chỉ người chết không giải thích được, mà trong lòng Đường Phong cũng không hiểu tại sao. Cái gọi là không có thể quên phòng bị, mình không hề nhận ra người này, thế nhưng tại sao hắn lại muốn ra tay trợ giúp mình đây? Trái ngược lại, người nọ hướng Đường Phong chắp tay. Đường công tử, đã lâu không gặp. Các hạ có ý tứ gì? Đường Phong nhìn hắn âm lãnh. Tuy rằng vừa rồi hắn giúp mình giết người, nhưng cũng không thể đại biểu cho hắn không có ý đồ xấu. Không có chuyện gì mà tỏ ra xun xoe, không phải phường trộm cướp cũng là quân lừa gạt. Hiện giờ không phải lúc nói chuyện, Đường công tử mau trốn vào trong gian nhà kia. Người nọ một mặt nói một mặt chỉ vào căn phòng gần đó. Đường Phong không trả lời mà vẫn cảnh giác nhìn hắn như cũ. Nhưng bên tai đã vang lên vài tiếng xe gió. Có lẽ là khi người nọ bị chết, la lên đã khiến không ít người kéo tới. Tài hạ là chấp sự của cổ gia. Nói như vậy thì Đường công tử hiểu chứ. Người nọ lại mở miệng. Trong lòng của Đường Phong bừng tỉnh. Nếu như người này là đệ tử cổ gia, thì việc trước mắt lại có thể giải thích được. Chẳng qua, cũng không thể bài trừ khả năng hắn nói dối. Nhưng Đường Phong tại cao mật lớn, hắn cũng không ngại tiến vào bên trong gian mật thất để ẩn thân. Cho dù người này có âm mưu quỷ kế gì đi chăng nữa, cùng lắm là mình đại khai sát giới một trận. Trận đại chiến tại đại hội đổ ma, mình vẫn có thể đi ra, huống chi là ở chỗ này. Sở dĩ không muốn phát sinh xung đột cùng với những người đó, chỉ vì Đường Phong không muốn lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi. Làm phiền. Đường Phong lên tiếng, hãy vội vàng kéo Trung Lộ chạy vào bên trong căn nhà. Viên chấp sự cổ gia cũng là người ngoan độc, tuy rằng được cổ U Nguyệt mệnh lệnh là phải hiệp trợ Đường Phong. Nhưng dù sao hiện giờ, bốn thế lực lớn đang liên thủ với nhau. Nếu để người khác thấy cục diện trước mắt thì thật là có chút không thể ăn nói. Hắn lập tức lấy một thanh chùy thủ từ trong lòng ra, hung ác cắt một đao trên cánh tay mình. Máu chảy ra như suối tại đó, mà người này vẫn cố nén đau đớn, bàn tay liền đặt lên vết thương rồi ngồi dưới đất, bày ra biểu tình vô cùng sợ hãi. Sau thời gian ba hơi thở, vô số người đã đi tới từ bốn phương tám hướng. Cho đến khi thấy rõ tình thế trước mắt, lập tức có người cả giận nói. Ma đầu ở đâu? Sắc mặt của vị chấp sự cổ gia vô cùng yếu ớt, hắn suy yếu nói. Chạy rồi, hắn giết xong Tư Đồ huynh còn đả thương ta nữa. Hắn đi về hướng nào? Lại có người vội vàng hỏi. Bên này, viên chấp sự cổ gia tiện tay chỉ một phương hướng. Những người khác thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, nhất tề phóng về phía bên đó. Cho tới khi tất cả mọi người biến mất, thì vị chấp sự cổ gia mới chậm rãi đứng dậy, nhìn trước nhìn sau một vòng, rồi bước tới trước gian nhà mà Đường Phong vừa trốn. Đứng ở ngoài cửa, chờ mà vẫn không thấy Đường Phong đi ra, vì chấp sự cổ gia này cũng không nóng nảy. Hắn dứt khoát liền lấy một viên đan dược nuốt vào, rồi khoanh chân ngồi xuống đất đả tọa trị thương. Hiện giờ Đường Phong đúng là có chút dở khóc dở cười. Mình tiến vào gian nhà, vậy mà lại thành người nhúng chàm. Các cơ quan bên trong gian phòng này vẫn chưa bị phá bỏ, và bối cũng chưa bị lấy đi. Quả thật là vô tâm trồng liễu, liễu thành cây. Các thứ bên trong dị bảo điện tự nhiên không kém. Hiện giờ gặp được thì Đường Phong đâu sẽ bỏ qua. Đây là lần đầu tiên Đường Phong tự mình phá giải cơ quan then chốt sau khi tạm biệt Đoạn Tây Lâu. Tự nhiên phải vô cùng cẩn thận. Thời gian ở cùng một chỗ với Đoạn Tây Lâu, hắn có trí thức cường đại làm hậu thuẫn, phá giải các cơ quan then chốt căn bản không quá khó khăn. Nhưng hiện giờ tới mình xử lý tất cả những thứ này, Đường Phong mới phát hiện các cơ quan then chốt và bẫy dập cũng không quá nguy hiểm như trong tưởng tượng của mình. Cũng may trước đó đã học được vài thứ hữu dụng từ chỗ Đoạn Tây Lâu. Đường Phong mất thời gian nhỏ liền phá giải toàn bộ các cơ quan then chốt cùng bẫy dập. Còn những thứ không thể phá thì dùng bạo lực để đánh tan, ngạnh kháng công kích của cơ quan then chốt. Trên mặt đất trong phòng đầy rẫy các mũi tên. Hơn nữa trên các mũi tên kia còn lóe lên một tầng quang màn xanh mượt, có chút mồ hôi. Các cơ quan then chốt bên trong dị bảo điện đều bắn ra tên có kịch độc, một khi dính vải thì chắc chắn phải chết. Sau khi cơ quan then chốt bên trong gian phòng được giải trừ, từ giữa trung tâm gian nhà đột nhiên truyền tới một tiếng động. Bốn phía tản lộ ra một cái hang động. Sẽ có bảo bối gì đây? Đường Phong vô cùng chờ mong đi một bước tiến lên phía trước. Đi tới gần nhìn xuống, mí mắt Đường Phong hơi rụt lại, lập tức thần sắc trở nên cổ quái. Hắn không nghĩ mình lấy được bảo bối đầu tiên bên trong dị bảo điện lại là thứ đó. Công tử, đây là cái gì? Trung Lộ cúi đầu nhìn. Lấy hiểu biết của nàng căn bản không biết cái vật trước mắt là thứ gì. À, một khối đá, Đường Phong thở dài. Hắn khom lưng xuống hung hăng bế tảng đá giấu dưới sàn nhà, to bằng khoảng đứa bé lên. Đường Phong tinh mắt, thấy bàn tay của... Trung Lộ tinh mắt, nhìn thấy bàn tay của Đường Phong đặt trên khối đá ấn xuống. Hai vết tích thật sâu, mà đến khi Đường Phong buông tay, vết tích này biến mất rất nhanh. Có thể tưởng tượng được tảng đá này có độ đàn hồi tốt tới mức nào. Gì? Đây không phải tái sinh thạch hay sao? Linh Kiếp Nhàn lộ cái đầu nhỏ ra ngoài vô cùng kinh ngạc. Phải, Đường Phong gật đầu. Thứ cất giấu bên trong phòng chính là một khối tái sinh thạch. Một khối tái sinh thạch này không khác gì mấy so với khối tái sinh thạch mà Linh Kiếp Nhàn đã dùng. Cho dù khối lượng hay thể tích cũng không sai biệt lắm. Cái này sợ rằng tên dâu cá chê kia phải cười tới rụng răng mất. Linh Kiếp Nhàn hé miệng nói. Có thứ này cũng vô dụng thôi. Không biết Hỏa Phượng có thể cho vài giọt máu được không? Đường Phong thổn thức. Trung Lộ ở bên cạnh nghe được như người lọt vào giữa sương mù, mơ mơ màng màng. Đường Phong cũng cười khổ một tiếng. Hiện giờ tìm được một khối tái sinh thạch, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Dị bảo điện này quả nhiên danh bất hư truyền. Bên trong ẩn giấu vô số kỳ chân dị bảo, không ngờ tái sinh thạch cũng có thể tìm thấy được. Tác dụng duy nhất của tái sinh thạch là để trọng tổ thân thể, giống như Linh Kiếp Nhân đã bị nhiều nguyên nhân mà mất đi tinh thể. Tinh hồn lại tồn tại ở tình huống dị thường mới cần dùng tới tái sinh thạch. Chẳng qua, cho dù là có tái sinh thạch thì cũng vô dụng. Muốn trọng tổ được thân thể thì phải thỏa mãn ba điều kiện mới thành là tố thể, lưu thông máu huyết và cố thần. Điều kiện của cố thần thì không khó đạt thành. Trên tay Đường Phong còn có linh nhũ vạn năm, chỉ cần dùng một chút là được. Thế nhưng lưu thông máu thì cần tài liệu là máu của Hỏa Phượng Niết Bàn. Chỉ có máu tươi của Hỏa Phượng mới có công năng khởi tử hồi sinh. Trước đây Đường Phong lừa gạt lấy được không ít máu từ chỗ Hỏa Phượng, nhưng đã dùng hết sạch. Hiện giờ nếu đi tìm nàng mà nhắc tới việc này thì có lẽ sẽ bị đánh cho tơi bời. Phu nhân phát uy thì ai mà đỡ được. Đường Phong còn nhớ rõ là mình đã đáp ứng lão tư đồ sâu cá chê rằng sẽ giúp hắn trọng tổ thân thể. Cho nên năm đó hắn mới mang theo Sơn Hà Đồ quy thuận mình. Chỉ là đáp ứng thì đáp ứng, Đường Phong cũng phải tìm được khối tái sinh thạch thứ hai mới được. Cho nên hắn không quá để ý trong lòng. Không ngờ rằng lúc này lại có thể tìm được một khối tái sinh thạch khác bên trong dị bảo điện. Chỉ cần lấy một chút máu tươi từ Hỏa Phượng nữa thì lão tư đồ sâu cá chê có thể trọng tổ được thân thể. Vừa nghĩ, Đường Phong cảm thấy lạnh cả gáy, phảng phất như thấy được dáng vẻ nổi giận của phu nhân. Khó, khó à. Đường Phong yên lặng thu hồi tái sinh thạch. Suy nghĩ trước khi lấy được máu của Hỏa Phượng thì tuyệt đối sẽ không nói cho lão tư đồ Sâu Ca Chê biết được tin tức của tái sinh thạch. Tuy rằng không tìm được thứ gì quá tốt, nhưng dù sao cũng không phải không có thu hoạch. Tái sinh thạch cũng là một loại kỳ chân dị bảo. Ngay tới đây, tâm tình của Đường Phong tốt lên một chút. Đã lấy được bảo bối thì cũng nên đi tìm vị chấp sự của cổ gia để nói chuyện, sợ rằng hắn vẫn còn đang chờ mình. Ở đây vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, vị chấp sự cổ gia kia nói hẳn là không sai. Hắn đã dẫn dắt địch nhân của mình rời đi. Sở dĩ Đường Phong chui vào trong căn phòng này cũng không phải vì sợ bị người khác đuổi giết, mà là muốn tìm hiểu một chút tin tức từ trong miệng người này, nhất là những tin tức sau khi mình biến mất tại đại hội đồ ma. Lặng lẽ mở cửa phòng, Đường Phong thò đầu ra phát hiện ra chấp sự cổ gia kia vẫn đang ngồi một bên vận chuyển cương khí. Máu tươi trên cánh tay chảy ra đầm đìa, cũng không biết là bị vật gì gây thương tích, chỉ là đã được bong bó qua loa. Nghe được động tĩnh, vị chấp sự cổ gia mở mắt, đưa mắt nhìn quanh, thấy được Đường Phong đang ngoắc tay về phía mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong gian nhà. Cổ Thanh Vân ra mắt Đường công tử. Vị chấp sự cổ gia này vừa tiến lên liền tự giới thiệu. Chuyện vừa rồi xin đa tạ, Đường Phong đáp lễ. Việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Hơn nữa đây cũng là việc mà gia chủ phân phó. Thần sắc của Cổ Thanh Vân bình thản nói. Ngồi xuống mà nói. Đường Phong quanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn Cổ Thanh Vân hỏi. Cổ gia chủ còn phân phó gì khác hay không? Cổ Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Gia chủ biết là Đường công tử lo lắng cho an nguy của đồ đệ, cho nên đã mệnh lệnh cho đệ tử cổ gia. Nếu như nhìn thấy Đường công tử thì phải chuyển cáo một tiếng. Hiện giờ cao đổ của công tử đi cùng với gia chủ cũng không có gì nguy hiểm. Xin Đường công tử cứ yên tâm. Tiểu điệp cũng tiến vào hư thiên điện sao? Đường Phong ngạc nhiên. Phải, là gia chủ mang nàng theo. Cổ Thanh Vân gật đầu. Thực lực của gia chủ cao thâm, cô nương tiểu điệp lại thông minh, hai người cùng nhau chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không nguy hiểm tới tính mệnh. Hiện giờ các nàng đang ở chỗ nào? Trong lòng Đường Phong mơ hồ có chút lo lắng. Tuy nói rằng là có Cổ U Nguyệt hộ tống, nhưng dù sao Chu Tử Điệp cũng chỉ có cảnh giới thiên giai, nguy cơ bên trong hư thiên điện trùng trùng, chỉ hơi chút không cẩn thận thì sẽ bị luật thiền trong mương, khó bảo toàn là các nàng sẽ không gặp sai lầm. Trước đây vài ngày gia chủ còn hiện thân tại dị bảo điện, hiện giờ sợ rằng đã vào điện thứ 8. Cổ Thanh Vân đáp. Đường công tử cũng không cần phải lo lắng như vậy. Không phải ta nghi ngờ thực lực của cổ gia chủ, chỉ là dù sao dẫn theo một người thì hành động sẽ bất tiện. Đường Phong chau mày, trong lòng hắn suy nghĩ phải mau chóng tìm kiếm Chu Tiểu Điệp. Chỉ có điều là mỗi một điện của hư thiên điện đều vô cùng khổng lồ, hơn nữa phòng ốc nhiều vô số, cho dù mình cố tình tìm kiếm chỉ sợ cũng rất khó tìm ngay được. Tiếp theo Đường Phong liền hỏi cẩn thận một chút về chuyện tình sau khi đại hội đổ ma kết thúc. Thế mới biết là mình đột nhiên tới nơi đây có liên quan với thiền cốc. Đương nhiên việc này cũng không phải do Cổ Thanh Vân suy đoán được. Hắn biết được những chuyện này là do Cổ Ô Nguyệt đã nói ra trong lúc sơ ý. Đường Phong vô cùng phiền muộn. Ba động tử kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô duyên vô cớ lại đưa mình tới đây, lại vô thành vô tức, ngay cả cây rắm cũng không phóng. Hơn nữa cho tới bây giờ, mình còn chưa thấy qua ba đồng tử của thiên cốc. Chắc chắn là bọn họ cũng đã tới hư thiên điện, chỉ là không biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu. Đường công tử, hiện giờ không thể ở đây lâu. Người của chiến gia và tư đồ thế gia đang giáo giết truy lùng công tử. Trảm hồn tông cũng có rất nhiều người tham gia. Song quyền không địch nổi tứ thủ. Tại hạ kiến nghị công tử nên ly khai hư thiên điện hoặc là thâm nhập vào trong điện phủ phía sau. Như vậy thì mới có một chút sinh cơ. Thân sắc Cổ Thanh Vân ngừng trọng nói. Được, ta biết rồi. Đường Phong gật đầu. Ly khai hư thiên điện thì tự nhiên là không có khả năng. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục tiến tới. Cổ Thanh Vân quan sát, liền biết bậc nhân vật như Đường Phong khẳng định sẽ không phải cái loại gặp nguy hiểm là bỏ chạy. Như vậy thì lựa chọn của hắn chỉ có một loại duy nhất. Liền lập tức nói. Nếu Đường công tử có thể gặp được gia chủ thì xin chuyển cáo một tiếng. Mấy ngày nay, Chiến gia và Tư Đồ Thế Gia có chút động tĩnh kỳ quái, hình như là có thái độ kỳ lạ với Cổ Sa chúng ta. Hiện giờ tình huống càng thêm nghiêm trọng, mong gia chủ phải thật cẩn thận mới được. Được, ta sẽ chuyển lời, Đường Phong gật đầu. Nói xong, Đường Phong tự nhiên muốn ly khai. Cổ Thanh Vân có thương tích trong người thì tự nhiên lưu lại chữa thương. Trong lúc Đường Phong đi tới cánh cửa thì đột nhiên Cổ Thanh Vân lại mở miệng. Đường công tử, xin chậm đã. Đường Phong liền quay đầu lại. Làm sao vậy? Trên người Đường công tử có hư thiên lệnh phải không? Cổ Thanh Vân mở miệng hỏi. Đường Phong hiến sắc, liền híp mắt nhìn hắn. Cổ Thanh Vân liền cười. Đường công tử cũng chớ đa nghi, cổ mỗ có chỗ để dùng tới hư thiên lệnh. À, Đường Phong rể rà một tiếng. Bên trong dị bảo điện còn có một cái tuyệt thất chưa bị ai phá giải. Nếu công tử cố tình đi tiếp thì có thể tới đó để dò nhìn xem. Vừa nghe tới hai chữ tuyệt thất, trong mắt của Đường Phong liền toát ra quang mang. Đoạn Tây Lâu đã sớm nói qua, từ trước tới giờ tuyệt thất chỉ xuất hiện ở dị bảo điện trở đi mà thôi. Trọng bảo giấu trong tuyệt thất đều là thứ bảo bối không tầm thường chút nào. Chỉ là từ khi tiến vào hư thiên điện đến giờ cũng chỉ gặp qua một lần tuyệt thất bên trong thủy điện mà thôi. Từ đó về sau cũng không gặp phải. Hiện giờ nghe được tin tức về tuyệt thất, tự nhiên tim của Đường Phong đập thình thịch. Sao người có thể xác định đó là tuyệt thất? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Tuyệt thất tiến vào không thể đi ra, trừ phi là có hư thiên lệnh mới mở ra được. Đây cũng có nghĩa là toàn bộ người đi vào đều phải chết, căn bản không có người chuyển ra tin tức. Chiến gia có một vị cao thủ tinh thông phá giải cơ quan then chốt, đi vào trong không trở ra được. Thực lực của hắn đã đạt tới linh giai trung phẩm, phòng ốc bình thường, căn bản không thể vây khốn hắn. Cho nên ta dám khẳng định 89/10 sàn nhà đó chính là tuyệt thất. Cổ Thanh Vân đáp. Lời nói của Cổ Thanh Vân không phải không có lý. Đường Phong rất động tâm nhưng vẫn còn chút lo lắng. Lẽ nào người của bốn thế lực lớn các ngươi không có người nào có hư thiên lệnh để phá giải tuyệt thất đó sao? Cổ Thanh Vân cười nói. Tự nhiên là phải có, nhưng số lượng hư thiên lệnh cũng không nhiều đâu. Đại bộ phận hư thiên lệnh đều đã bị cao tầng của bốn thế lực lớn lấy đi vào điện phủ phía sau. Số người có được hư thiên lệnh trong tay ở tại dị bảo điện cũng chỉ có mấy khối. Hơn nữa mấy khối kia cũng đã dùng hết trong thời gian trước, cho nên tạm thời tuyệt thất kia sẽ không có ai tới phá giải. Thì ra là vậy, Đường Phong gật đầu. Trên người Đường Phong có hư thiên lệnh không còn là bí mật nữa. Việc này do Trảm Hồn Tông ban tặng đã sớm chuyển khắp thiên hạ, tự nhiên là Cổ Thanh Vân cũng biết. Tuy rằng hiện giờ người của các gia tộc kia hẳn không thể bẩm thay Đường Phong thành vạn đoạn. Nhưng nếu Cổ U Nguyệt đã biểu lộ thái độ là phải trợ giúp Đường Phong, thì đương nhiên đám đệ tử Cổ gia phải nghe theo. Hiện giờ nói ra tin tức này, chỉ sợ cũng là có chút vui vẻ trong lòng. Tuyệt thất chỉ có thể gặp mà không thể cầu, Đường Phong đâu thể nào bỏ qua. Hơn nữa số lượng hư thiên lệnh hắn sở hữu trên người hơi có chút xa xỉ, có tới tận 5 khối, đến bây giờ mới chỉ tiêu hao 1 khối mà thôi. Thứ này chính là chìa khóa mở ra bảo tàng, tiêu hao đi để thu hoạch vật phẩm tốt hơn rất nhiều so với giữ lại để cho nó mốc. Vừa mới suy nghĩ tới đây, Đường Phong liền hỏi tỉ mỉ vị trí của tuyệt thất kia. Tất nhiên Cổ Thanh Vân nói rõ ràng không hề che giấu, toàn bộ đặc điểm đều nói cho Đường Phong biết. Ra khỏi gian phòng, Đường Phong đi một đường cẩn thận tới gian tuyệt thất kia. Xung quanh vô cùng im ắng. Có lẽ những cao thủ kia biến mất để tìm tung tích của Đường Phong. Tìm không được, cuối cùng cũng mất đi sự kiên nhẫn để đi làm chuyện của mình. Hiện giờ, tình hình bên trong dự bảo điện giống như một cái tổ ong vỏ vẽ, mà Đường Phong thì chính là cây gậy đánh vào tổ ong vỏ vẽ này. Một khi hắn bị phát hiện thì đều sẽ bị vây công. Cho tới khi mọi chuyện lắng xuống thì dị bảo điện liền bình thường trở lại. Trong lúc Đường Phong đang đi tìm lưới vào tuyệt thất thì Cổ Thanh Vân vẫn đả tọa bên trong gian phòng chữa thương. Do mình tự chém một đao gây nên, tuy rằng vết thương không sâu, nhưng nếu muốn da thịt khôi phục được hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất 5-3 ngày mới xong. Trong lúc đang vận công thì đột nhiên cửa phòng liền tự động mở ra. Động tĩnh đột ngột như vậy phảng phất khiến nội tâm của người ta run rẩy. Cổ Thanh Vân mở choàng mắt, chỉ thấy trước cửa có một đạo thân ảnh đứng sừng sững. Bởi vì có ánh sáng chói lòa cho nên không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng Cổ Thanh Vân có thể thấy rõ Trên khóe miệng người này nhếch lên một tia mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, đều đặn, toát ra một mùi vị âm tà. Ai? Cổ Thanh Vân trầm giọng quát lên. Người nọ cũng không trả lời, mà liền tiện tay đóng cửa phòng lại, đi một bước tới gần hắn. Cổ Thanh Vân như lâm đại địch, vội vàng đứng dậy. Tuy rằng hắn không biết người này là ai, nhưng cử chỉ và thái độ của hắn quả thực khiến người khác sinh ra cảm giác bất an. Chờ tới khi người này bước tới trước mặt hắn chỉ còn 3 bước, thì cuối cùng Cổ Thanh Vân cũng nhận rõ dung mạo của hắn. Trong nhất thời, Cổ Thanh Vân đứng sững tại chỗ. Vô Song công tử. Hắn phát hiện không ngờ người này chính là thanh niên tuổi trẻ kiệt xuất nhất của chiến gia, Chiến Vô Song. Người nhận ra ta sao? Chiến Vô Song nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia biểu tình đương nhiên. Trong lòng Cổ Thanh Vân cảnh giác, nhưng ngoài mặt lại cười nói. Vô Song công tử là lừng danh khắp thiên hạ, tự nhiên là cổ mỗ phải nhận biết. Khóe miệng Chiến Vô Song hơi nhếch lên, quan sát hắn một lúc rồi nói. Nếu ta nhớ không lầm, thì ngươi là một vị chấp sự của Cổ gia. Cổ Thanh Vân ra mắt Vô Song công tử. Cổ Thanh Vân một mặt hành lễ, một mặt xoay chuyển tâm tư. Hiện giờ Chiến Vô Song xuất hiện tại đây, quả thực là khiến hắn có chút lo lắng trong lòng. Cổ Thanh Vân lo lắng chính là việc mật báo cho Đường Phong đã bị Chiến Vô Song nhìn thấy. Nếu như bị hắn thấy rồi nói ra, vậy thì Cổ gia sẽ gặp phiền phức lớn vô cùng. Cánh tay của ngươi bị thương. Ánh mắt Chiến Vô Song nhìn về phía cánh tay chảy máu đầm đìa của Cổ Thanh Vân. Trong ánh mắt mang theo một tia thân thiết. Cổ Thanh Vân nói, bị ma đầu Đường Phong gây thương tích, may mắn là được trời xanh phù hộ, nhặt về một cái mạng. Sống được là tốt rồi. Trên người bản công tử có mang theo một ít dược vật chữa thương, để ta xem thương thế của ngươi. Chiến Vô Song vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cánh tay bị thương của Cổ Thanh Vân. Thân thể của Cổ Thanh Vân khẽ động, né tránh Chiến Vô Song. Chỉ là việc nhỏ, không cần Vô Song công tử phải bận tâm. Cho dù hắn có trốn tránh việc này hay không, thì căn bản không thoát khỏi động tác của Chiến Vô Song. Cánh tay của Cổ Thanh Vân liền bị hắn tóm lấy. Trên tay chuyển tới lực đạo khiến người khác không thể chống đối. Lập tức Cổ Thanh Vân thay đổi sắc mặt. Hắn còn đang tưởng rằng chuyện tình mình gặp mặt Đường Phong bị bại lộ, đang suy nghĩ là nên giải thích như thế nào, thì Chiến Vô Song lại nói. Ý tốt của bản công tử không ai có thể cự tuyệt. Lời này nói vô cùng âm trầm, nhiệt độ bên trong gian nhà đột nhiên giảm đi vài phần. Cổ Thanh Vân liền đứng bất động tại chỗ. Hắn chẳng qua là một linh giai hạ phẩm, còn Chiến Vô Song là một linh giai trung phẩm. Chỉ riêng tính về thực lực đã kém nhau một đẳng cấp. Huống chi, Cổ Thanh Vân có thật giật mình, Chiến Vô Song thì cả vú lấp miệng em. Dưới sự áp bách của Chiến Vô Song, Cổ Thanh Vân nào dám phản kháng lại. Sau một khắc, đột nhiên Chiến Vô Song thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm. Để cho cổ chấp sự bị sợ hãi, mời ngồi xuống, để Vô Song dịt thuốc cho ngươi. Chiến đấu với ma đầu bị thương là quang vinh của 4 thế lực lớn chúng ta. Một thân cảnh giới linh giai của Cổ Thanh Vân giống như bị tắc nghẹn, loay hoay mãi giống như một con rối. Mình căn bản không làm chủ được, đành phải tùy ý ngồi xuống cùng Chiến Vô Song, cởi cái băng vải quấn trên cánh tay ra. Rốt cuộc thì ý đồ của Chiến Vô Song là gì? Lần đầu tiên Cổ Thanh Vân phát hiện mình có cảm giác không nhìn thấu được lòng người. Sắc mặt Chiến Vô Song biến đổi cực nhanh, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Khi thì âm trầm, khi lại ôn hòa, lòng dạ vô cùng thâm sâu, không thể đo lường được. Chẳng qua là trong lòng Cổ Thanh Vân vẫn có một dự cảm mơ hồ không rõ. Chiến Vô Song cười tủm tỉm trước mặt giống như một con rắn độc đang ẩn tàng răng nanh kịch độc, tùy thời để tấn công. Nhưng mà hiện giờ hắn cần phải làm thế sao? Thực lực của hắn cao hơn mình rất nhiều. Nếu như thực sự phát hiện ra mình và Đường Phong lén lút gặp nhau thì sẽ trực tiếp xuất thủ. Lấy thực lực của mình thì căn bản không thể chống lại. Trong lúc đang hoảng sợ trong lòng thì vết thương trên cánh tay chuyển tới cảm giác tê dại. Đau đớn từ miệng vết thương chuyển tới liền biến mất trong nháy mắt. Không chỉ như vậy, chóp mũi còn ngửi thấy một mùi thương êm dịu, mát mẻ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay Chiến Vô Song đang cầm một cái bình ngọc, đổ từ trong bình ngọc ra mấy thứ gì đó, rồi rắc loạn lên trên vết thương của mình. Đau đớn có giảm đi hay không? Chiến Vô Song hỏi. Cổ Thanh Vân cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Dược vật chữa thương của Vô Song công tử quả nhiên thần kỳ,

phun ra hai chữ tuyệt thất. Hắn cũng không nói nhiều, lấy trí thông minh của Chiến Vô Song thì sao có thể không suy đoán ra được. Tuy rằng trước đây Cổ Thanh Vân có ý tốt với Đường Phong, nhưng dù sao cũng chỉ là thụ mệnh lệnh của gia chủ Cổ gia. Lúc đó bản thân cũng không có giao tình sống chết, sao có thể vì bảo vệ bí mật cho Đường Phong mà đánh mất tính mệnh của mình. Cho nên khi tính mệnh của mình bị uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bán đứng Đường Phong. Đây là thói thường tình của con người. Hiện giờ trong lòng Cổ Thanh Vân có cảm giác vô cùng phức tạp. Bán đứng Đường Phong có nghĩa là buông bỏ mệnh lệnh của Cổ U Nguyệt, tương đương với phản bội gia tộc. Nếu như việc này chuyển ra ngoài thì Cổ Thanh Vân hắn sẽ không thể nào sống yên ổn tại Cổ gia. Nhưng lúc đó tính mệnh của mình đang nằm trên tay người khác, sao có thể có tâm tư đi suy nghĩ đường lui. Ta hẳn phải nghĩ đến rồi chứ, Chiến Vô Song hối hận vỗ trán. Trên người ma đầu có hư thiên lệnh, tự nhiên sẽ tới gian phòng đó. Vô Song công tử, thần sắc Cổ Thanh Vân vật lộn kêu một tiếng, hắn muốn tìm một đường lui cho mình. Vậy mà Chiến Vô Song mỉm cười cắt đứt lời hắn. Nếu chấp sự bị thương thì cứ việc ở đây chữa thương đi. Dứt lời bàn tay mở cửa phòng ra, quay đầu hướng Cổ Thanh Vân cười cười rồi chạy như bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trong mắt Cổ Thanh Vân trợn tròn gầm lên một tiếng giận dữ. Chiến Vô Song. Lời còn chưa dứt thì cửa phòng đã đóng lại. Sau một khắc, tiếng nổ trong phòng vang lên, cả gian phòng bị lửa thiêu cháy hừng hực. Hơn nữa, đây cũng không phải lửa thường mà là linh khí hỏa hệ thiêu đốt tạo thành. Cổ Thanh Vân lảo đảo chạy về phía cửa, vừa lúc trùng kích trúng kịch độc, còn thêm cả biển lửa bao quanh. Hắn còn chưa kịp chạy tới cửa thì đã bị đốt cho chóc da chóc thịt, lảo đảo ngã xuống. Chiến Vô Song, người chết không được tử tế. Cổ Thanh Vân hô lên một tiếng cuối cùng, lập tức triệt để chìm trong hỏa diễm. Mỗi một khi có người đi ra khỏi mật thất thì bên trong hư thiên điện sẽ diễn phát ra lửa cháy. Thời gian đầu Đường Phong gặp mặt Đoạn Tây Lâu không cho hắn ra ngoài cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cho nên tâm bảo bên trong hư thiên điện thì nhiều người sẽ chiếm ưu thế, nhiều người có thể phân ra một vài người đứng thủ hộ bên ngoài, miễn cho người khác tiến vào mật thất khiến dẫn phát hậu quả không thể dự tính trước. Đương nhiên, nếu nhìn tốc độ của mình đủ nhanh thì cũng có thể chạy ra ngoài, như vậy có thể ly khai trước khi người khác kịp rời khỏi. Hai người Đường Phong và Trung Lộ tự nhiên không thể làm vậy, dù sao để Trung Lộ phòng thủ bên ngoài quả thực không an toàn. Hồng Nhan là kẻ dễ gây tai họa, nữ tử có khuôn mặt đẹp sẽ dẫn phát một ít tranh chấp không đáng có.